Chương 788, địch tập. Từ có chút trên phương diện, là có thể nhìn ra kinh nghiệm vẫn như cũ là vô cùng trọng yếu. Thật giống như ủ trí hạ mạ đã dạ, hắn nhất định chính là nhận giới trong yêu quái, kinh nghiệm không gì sánh được phong phú, chỉ là bằng vào trong tình báo tin tức là có thể suy đoán ra, ủ trí hạ nguyệt trên người ẩn nút mầm thai họa ở nơi nào. Ngược lại thì ủ trí hạ nguyệt, bởi vì quật khởi thời gian vô cùng nhanh chóng, đa số thời gian đều là bằng vào nguyên tắc kịch tình bên trong ký ức đến phân tích sự tình, đưa tới ủ trí hạ nguyệt hiện nay đều không thể biết được, thân thể mình vấn đề đến cùng xuất hiện tại nơi nào. Cũng may, trải qua nhiều lần nếm thử về sau, ủ trí hạ nguyệt đã phát hiện chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng không có vấn đề ít nhất, ủ trí hạ nguyệt vẫn có thể giác tỉnh cùng đóng cửa mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Có thể dùng ủ trì hạ nguyệt cuối cùng là có thể hơi chút an tâm một ít. Chỉ là, khi đó ủ trì hạ nguyệt vẫn không có ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, hắn không ngờ tới trên người mình chôn giấu mầm tai họa, thiếu chút nữa sẽ phải tính mạng của hắn. Trải qua mấy ngày tu dưỡng về sau, ủ trì hạ nguyệt chân thương thế bị hóa giải rất nhiều, cái này phải nhờ có ủ trì hạ nguyệt chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ rất mạnh, nếu không hắn khôi phục thời gian còn cần lùi lại hồi lâu. Mà ở thời gian mấy ngày bên trong, Uchiha Nguyệt cũng điều chỉnh chính mình cha NG Thai, đồng thời nghiên cứu qua trên người mình thai hoàng ẩm. Chỉ tiếc, làm Uchiha Nguyệt phát hiện mình mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng không có vấn đề về sau, hắn liền đem lực chú ý chuyển rời đến địch nhân của hắn trên người. Cho nên, dấu ở Uchiha Nguyệt trên người mầm thai họa vẫn không có bị phát hiện, nóng lòng báo thù Uchiha Nguyệt mất đi một cái cơ hội. Một cái đem chính mình trên người thai họa ngầm diệt trừ cơ hội cái này một ngày, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý quá dưới quyền mình chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, phát hiện mình dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, cha NG Thai cũng còn coi là không sai. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền kiểm tra tự thân thương thế, ở nhận thấy được chính mình đã có thể khôi phục thời kỳ tột cùng 8 phần 10 thực lực về sau. Uchiha Nguyệt liền dẫn hai chi Uchiha bộ tộc tinh nhuệ tiểu đội, lẻn vào đến làng sương mù ở Thủy Quốc bố trí đạo thứ hai phòng tuyến bên trong. Nếu muốn hỏi Uchiha Nguyệt mang theo hai chi tiểu đội lẻn vào đến Thủy Quốc đạo thứ hai biên cảnh bên trong mục đích, không cần phải nói, tự nhiên là muốn ám sát. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt cảm giác mình thời gian đã không nhiều lắm, cho nên hắn chuẩn bị thừa dịp Thủy Quốc đạo thứ hai phòng tuyến tương đối hư nhược thời kỳ, trực tiếp mang theo ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đi vào ám sát chết trong đó làng sương mù ní dạ, nhờ vào đó trực tiếp công phá làng sương mù ở Thủy Quốc bố trí đạo thứ hai biên cảnh. Hơn nữa, bởi vì làng sương mù ní dạ bộ đội đã tại huyết hải chi chiến bên trong, bị ủ trí hạ nguyệt đồ lục không sai biệt lắm duyên cớ, ủ trí hạ nguyệt mang theo hai chi tinh nhuệ tiểu đội lẻn vào đến Thủy Quốc biên giới phòng tuyến bên trong, dĩ nhiên không có một gã làng sương mù ní dạ phát hiện. Cứ như vậy, làm Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng tiểu đội thành viên đi vào đến Thủy Quốc biên cảnh phòng tuyến nội bộ về sau, nơi đó chính là thuộc về Uchiha Nguyệt thiên hạ. Chỉ là, vì liệu dưỡng thương thế trên người, Uchiha Nguyệt cũng không có trực tiếp dẫn đội bắt đầu chém giết. Lúc bắt đầu, Uchiha Nguyệt cũng chỉ là dùng dưới quyền mình cái kia hai chi tinh nhuệ thành viên tiểu đội năng lực, ở làng sương mù trong trận doanh bắt đầu rồi ám sát siêu siêu từ lúc thật lâu phía trước. Uchiha Nguyệt cũng biết chính mình không phải thống suất nỉ ra bộ đội hảo thủ, ít nhất hắn không thể giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy, hoàn mỹ xuất lĩnh một chi bộ đội chiến đấu. Mê ái nủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết. Thế nhưng, tuy là Uchiha Nguyệt không phải thống suất bộ đội hảo thủ, nhưng là Uchiha Nguyệt có thể lợi dụng người dưới tay mình có, trợ giúp tự mình hoàn thành thống suất công tác. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt dưới quyền hai chi bộ đội tinh nhuệ đều có đội trưởng. Một chi là ủ trì hạ Trần lãnh đạo tinh nhuệ tiểu đội, một khác chi là ủ trì hạ Hổ lãnh đạo tinh nhuệ tiểu đội. Có ủ trì hạ Trần cùng ủ trì hạ Hổ hai gã nguyệt tiểu đội thành viên dẫn dắt, ủ trì hạ nguyệt nhưng thật ra là tương đối yên tâm. Huống chi, ủ trì hạ Trần cùng ủ trì hạ Hổ nguyên bổn chính là ủ trì hạ bộ tộc nội bộ tinh nhuệ, tại bọn họ dưới sự hướng dẫn, cái kia hai chi tinh nhuệ tiểu đội muốn hoàn thành ám sát công tác, cũng không có ủ trì hạ nguyệt trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến, Uchiha Trần cùng Uchiha Hổ hoàn toàn có thể thống lĩnh tiểu đội thành viên, dư A theo chỉ thị của chính mình tiến hành ám sát thời điểm, thời kỳ dài đều ở đây độc thân tác chiến Uchiha Nguyệt, không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, ai, quen độc thân chiến đấu, muốn khôi phục lại trước đây đoàn đội hợp tác hình thức, thật là có chút chắc trở a nếu như ta vẫn luôn ở Mi Nạ tổ quân nơi đó, theo bọn họ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, khả năng ta bây giờ thống suất năng lực cũng muốn so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Chỉ tiếc, từ chữa cờ đến nay ta đều quen độc thân một người hoàn thành nhiệm vụ, đưa tới ta hiện tại ngay cả đoàn đội hợp tác đều quên. Coi như là ở trên chiến trường, ta đều không có trợ giúp ý của đồng bạn, huống chi là ở thống suất nghỉ ra bộ đội chiến đấu thời điểm xem ra, ở xuất lĩnh chi này ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ công hãm làng sương mù trong quá trình, ta cần hiểu nhiều một chút đoàn đội tác chiến phương thức. Nếu không, ta thống suất nghỉ ra bộ đội tác chiến năng lực, sợ rằng mãi mãi cũng không có Mỹ Nạ tổ quân lợi hại như vậy. Ai âm thầm nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt không khỏi sâu đậm thở dài, thầm nghĩ độc thân tác chiến tệ đoan khó tránh khỏi như vậy. Mà ở Uchiha Nguyệt cảm thán trong quá trình, sử dụng từ đồng vẫn thiên lý chiến trường thế cục Uchiha Nguyệt, chợt phát hiện dưới quyền mình hai chi nghỉ dạ bộ đội, lại bị làng xương mù nghỉ dạ phát hiện. Bất quá, những thứ này đều ở đây Uchiha Nguyệt như đã đoán trước. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có Uchiha Nguyệt thực lực như vậy, có thể hoàn mỹ tiến hành vô ảnh, không tiếng động ám sát. Cho nên, ở nhận thấy được những cái này làng xương mù nhị dạ bắt đầu phản kích về sau, Uchiha Nguyệt liền xuất thủ trưởng khống ở tình hình chiến đấu. Đầu tiên là chỉ huy cùng với chính mình dưới quyền nhị dạ tiểu đội rời đi, chợt một cái nữa người đối phó trước mặt những cái này làng xương mù nhị dạ. Trong lúc nhất thời Uchiha Nguyệt rốt cuộc lại một lần cùng làng xương mù nhị dạ triển khai chiến đấu. Chỉ bất quá, tình hình chiến đấu liền như cùng Uchiha Nguyệt trước đây cùng làng xương mù nhị dạ giao thủ giống nhau. Những cái này làng xương mù nhị dạ hoàn toàn không có cách nào hạn chế lại Uchiha Nguyệt, càng là không có cách nào đối với Uchiha Nguyệt tạo thành nửa điểm thương tổn. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt là quyết tâm muốn hủy diệt làng xương mù nhị dạ bộ đội, công phá thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến. Nhưng là, có chút sự tình hết lần này tới lần khác không dựa theo Uchiha Nguyệt thiết kế kịch bản phát triển. Thật giống như hiện tại giống nhau, Uchiha Nguyệt mới vừa cùng những cái này làng xương mù nhị dạ giao thủ không bao lâu, không chờ những cái này làng xương mù nhị dạ chủ lực xuất hiện thời điểm, Uchiha Nguyệt liền nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, từ đồng tiên lý phương hướng, cũng chuyển tới cổ nổ hạ thôn trận doanh phương hướng chết tiệt. Dường như có người tập kích ta phương trận doanh thế nhưng, rốt cuộc là có ai như vậy can đảm, dám khiêu chiến cổ nổ hạ thôn uy nghiêm đâu lẽ nào đúng như. Vậy chết tiệt vụ nhẫn tâm lý âm thầm kinh ngạc có người dĩ nhiên đi vào tập kích cổ nổ hạ thôn nhất phương doanh địa, Uchiha Nguyệt tại âm thầm kinh ngạc đồng thời, không khỏi tại đối phó những cái này làng xương mù nhị dạ thời điểm, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là ở suy nghĩ. Có hay không phải đi về trợ giúp chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, hoặc là chính mình ở lại chỗ này, trước công phá thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến lại nói. Thế nhưng cuối cùng Uchiha Nguyệt vẫn bỏ qua trước mặt công phá thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến cơ hội, chuẩn bị đi trở về trợ giúp chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ. Bởi vì, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, là Uchiha Nguyệt trên tay duy nhất một chi nì dạ bộ đội. Nếu như chi kia nì dạ bộ đội có thất, cái kia Uchiha Nguyệt báo thù kế hoạch, liền muốn toàn bộ tan vỡ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết